ai gu, đang âu yếm nha tương đương. Chương 7, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Lúc Tự Ý ở thư viện tự học, đột nhiên một số điện thoại gọi lạ tới. Hắn đè xuống nút nhận cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Một phần trứng xào thịt tòa nhà số 45. Cảm ơn, sau đó liền dập máy. Tự Ý tưởng là sinh viên mua đồ ăn ngoài gọi nhầm số. Đang muốn gửi tin nhắn trả lời lại, thì di động hết pin. Hắn nghĩ một hồi tiệm ăn ngoài không đưa đến cửa vậy bạn học kia sẽ phát hiện ra là bấm sai số. Lại ngây người mấy giờ, đợi cho chạng vạng về phòng ngủ, Tự Ý sạc pin di động. Vừa khởi động máy, thì có 10 cuộc gọi nhỡ cùng 5 tin nhắn mới. Đột nhiên bị cuồng oanh lạm tạc như vậy, Tự Ý tưởng có người xảy ra chuyện lớn khẩn cấp gì. Toàn bộ cuộc gọi nhỡ đều là cùng một dãy số. Không có ký tên vậy rõ ràng không phải người Tự Ý quen biết. Nhìn tin nhắn dãy số hay là người đó nhỉ? Tin thứ nhất, như thế nào tắt điện thoại à? Tin thứ hai, còn chưa khởi động máy. Tin thứ ba, đã nửa giờ rồi, rốt cuộc có đưa hay không tiệm bán đồ ăn ngoài. Tin thứ tư, muốn chết đói, QAQ tin thứ năm. Thôi quên đi, đưa tới tôi cũng không ăn. Không còn lực nữa, tôi đổi tiệm khác, Tự Ý hiểu rõ rồi. Chính là vị chủ nhân gọi nhầm số điện thoại kia. Không ngờ không công đợi nửa giờ cũng chưa phát hiện căn bản là gọi nhầm số. Nhìn cái icon kia, Tự Ý thấy thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Tự Ý bình thường có thói quen xem Weibo, follow một ít họa sĩ, còn có hội học sinh, các xã đoàn trong trường, tiện cho đúng lúc nhận tin tức hoạt động. Xem hết từng cái Weibo, FSEX hội học sinh, hoạt động bất cứ lúc nào cũng có. Xin các bạn tùy thời lưu ý tới Weibo này. Đừng gọi tôi cách FSEX hội học sinh, điểm công của tôi quá ít. Tâm hoang vắng hẻo lánh. Xin hỏi hội học sinh vạn năng, có hoạt động gì có thể tăng công không a? Muốn tôi quét lá dụng cũng được á. QAQ số ngắn 658.849 tùy thời trầu trực lại là icon QAQ này. Tự Ý lưu ý đến đầu tiên là cái này. Sau đó hắn thoáng nhìn qua số ngắn, có chút ấn tượng, không tin lắm xoay người lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên, là cái cậu bạn hậu đậu kia. Không ngờ trên Weibo cũng có thể nhìn thấy. Tự Ý đột nhiên thấy tò mò với cậu ta. Nhìn xem tên Weibo cũng rất đáng yêu. Đừng gọi tôi cách. Vậy cậu ta nhất định gọi là cách rồi. Tự Ý ngồi điều tra Weibo của cậu ta. Đa phần trong Weibo là một ít chuyện vặt trong cuộc sống. Giọng điệu thường bán manh. Ngoài ý muốn kéo đến một bài post Weibo rất hot. Đừng gọi tôi cách. Thợ cắt tóc cắt hư tóc tôi. Cắt nó ngắn thế này. Tôi làm sao ra ngoài gặp người AQAQ. Ảnh chụp, thiếu niên thanh tú rất cởi mở. Tự Ý lại cảm thấy, kiểu tóc này phụ trợ cậu càng thêm non nớt, cộng trông có chút đáng yêu. Weibo Tự Ý bình thường chỉ chuyển tiếp một ít nội dung Weibo khác. Bại lộ tin tức của hắn tuyệt đối không có. Vì thế tùy tay chọn follow. Sau đó, mở Weibo xem động thái của đừng gọi tôi cách. Cảm nhận được trạng thái cuộc sống mỗi ngày cậu ấy trải qua. Tựa hồ cũng thành một chuyện có vẻ thú vị trong cuộc sống Tự Ý, ngoại trừ vẽ tranh ra. Mãi đến khi nhìn thấy Weibo cậu ta tìm người làm bộ âu yếm kia. Tự Ý cảm thấy, là thời điểm tiếp cận cậu ta. Hoàn toàn văn, cách chương.